Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sâu sắc xem ta này một chút sao? Này thật đúng là ý tứ sâu xa một chút à, ai? Ừ, hài lòng gật gật đầu, Đông Phương Tú nói, đúng đúng đúng. Hắn trước khi đi, còn nói, thật sự cảm ơn ngươi, điều này hiển nhiên là nói mát mà, ngươi thật sự thật đáng thương. Si cười một tiếng, Nam Cung Tuấn giật nói, ngươi xác định hắn nói chính là thật sự cảm ơn ngươi, mà không phải thật sự cảm ơn các ngươi. Chuyện này, nghe được Nam Cung Tuấn giật, Đông Phương Tú nhất thời mặt mày biến sắc. Lần này, đến phiên Nam Cung Tuấn giật thoải mái cười to, nhìn Đông Phương Tú, Nam Cung Tuấn giật nói, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ngươi đã lừa gạt tên kia chứ. Ngươi thật là trêu chọc. Ngươi thật giác đến mình so với chúng ta đều cao minh sao? Lắc lắc đầu, Nam Cung Tuấn giật cười khổ nói, nhân gia lại nói rất rõ ràng, cảm ơn chính là hai chúng ta, hơn nữa còn hầu như là nói rõ, hắn đường hắn sẽ mình đi, không cần ngươi ta mù bận tâm. Không thể. Hắn làm sao có khả năng nhìn thấu? Đông Phương Tú một mặt không thể tin tưởng. Lắc lắc đầu, Nam Cung Tuấn giật nói, ý nghĩ của ngươi, xưa nay đều không biểu đạt ra đến, hắn khẳng định không nhìn thấu, bất quá. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Xì cười một tiếng, Nam Cung Tuấn giật tiếp tục nói, các ngươi vô thân vô cố, không có bất kỳ giao tình, ngươi nếu không là tâm mang ý xấu, căn bản không lý do vì hắn, đi đắc tội hai đại đế tôn coi trọng hậu nhân. Huống chi, ngươi tới nơi này, vì là chính là từ trong tay của hắn cướp đi Thủy Lưu Hương, hắn có thể tin ngươi mới là lạ. Nghe được Nam Cung Tuấn giật, Đông Phương Tú vỗ vỗ bộ ngực, vui mừng nói, hô, không bị nhìn thấu là tốt rồi, dọa chết ta rồi. Này này, nhìn Đông Phương Tú dáng dấp sốt sắng, Nam Cung Tuấn giật kinh ngạc nói, không phải chứ, ngươi thật sự thích cái kia tiểu bạch kiểm. Hắn ngoại trừ đẹp trai điểm, hơi nhỏ thông minh ở ngoài, cơ bản không còn gì khác à. Ngạo kiều giơ cao lồng ngực, Đông Phương Tú nói, yêu thích hắn làm sao? Này không nhiều bình thường sao? Ngươi cũng biết, ta là nhan trị khống, hắn lại như vậy đẹp trai, ta thực sự không chống đỡ được mị lực của hắn. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Tú nheo mắt lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào, vô hạn ước mơ nói, ngươi muốn à, ta nếu như được hắn, vậy thì phải đến Thủy Lưu Hương, cỡ nào hoàn mỹ à? Ngạc nhiên nhìn Đông Phương Tú, Nam Cung Tuấn giật nói, ngươi không phải chỉ thích nam nhân sao? Làm sao? Hiện tại cũng yêu thích nữ nhân. Khoát tay áo một cái, Đông Phương Tú nói, ngươi biết cái gì, Thủy Lưu Hương có thể giúp ta hoàn thành nối dõi tông đường sứ mệnh, chân chính làm bạn với ta, đương nhiên chỉ có Hành Vân ca ca, hi hi. Một đường hướng Bạch Tháp đi đến, Sở Hành Vân lông mày vẫn là trói chặt. Này năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt, thật sự không một cái là đơn giản. Đừng xem Tây Môn cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm, đều bị Sở Hành Vân sỉ nhục chật vật mà đi, nhưng là bọn họ ngoài miệng tuy rằng thất bại, thế nhưng chí mưu trên cũng không có thất bại. Tây Môn cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm cử động, một là uy hiếp Sở Hành Vân, đem thân phận của nhau cùng địa vị triệt để kéo dài, làm cho tất cả mọi người đều biết lẫn nhau chênh lệch. Sau đó, làm Tây Môn cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm phát sinh chí mạng uy hiếp giờ, có còn ai dám cùng Sở Hành Vân đứng chung một chỗ đây? Trừ phi hoàn toàn không e ngại Tây Môn cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm, bằng không, liền tuyệt đối không dám ở thời khắc như vậy, quay chung quanh ở Sở Hành Vân chu vi, này cùng muốn chết không khác nhau. Bởi vậy, Tây Môn cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm tuy rằng thất bại, thế nhưng là thẳng thắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, để Sở Hành Vân ở vào ăn bữa nay lo bữa mai tình cảnh. Tuy rằng này nhìn qua lên, tựa hồ có chút đông cứng, thô lỗ, thế nhưng là cũng thể hiện ra đế tôn hậu duệ nên có uy thế. Sau đó là Bắc Dã Thương, tuy rằng chỉ nói mấy câu nói, thế nhưng là có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chính là Bắc Dã Thương, điểm ra Sở Hành Vân thời gian không nhiều, đồng thời dùng một chuỗi nhìn như văn nhã, kỳ thực giáp tâm hại người câu nói, dựng dụng ra một loại bi thương cùng thế mỹ bầu không khí. Bắc Dã Thương đi rồi, này Đông Phương Tú cùng Nam Cung Tuấn Kiệt, càng là nhiệt tình nói này, thậm chí chủ động che chở Sở Hành Vân. Nam Cung Tuấn giật cung cấp che chở nơi, Đông Phương Tú thậm chí muốn đích thân bảo vệ hắn đi tới truyền tống trận. Thử nghĩ, Sở Hành Vân cùng bọn họ quan hệ gì? Bọn họ tại sao đối với Sở Hành Vân tốt như vậy? Lẽ nào chỉ có Tây Môn cuồng cùng Tư Mã Phi Phàm là ác đồ, Đông Phương Tú cùng Nam Cung Tuấn giật chính là hạng người lương thiện sao? Đông Phương Tú lại không nói hắn, then chốt là Nam Cung Tuấn giật, nếu như hắn đúng là hạng người lương thiện, đang không có đế tôn tọa trấn Nam Minh học phủ, hắn dựa vào cái gì có thể trở thành là lão đại? Đừng tưởng rằng, có thực lực tuyệt đối, liền nhất định sẽ làm lão đại, trên thực tế. Chân chính làm lão đại,

Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, đừng có gấp, cũng đừng lo lắng, khai thiên đao pháp biến hóa vạn ngàn, làm sao có khả năng đơn điệu, sở dĩ cảm giác đơn điệu, chỉ là bởi vì ngươi đối khai thiên đao pháp nắm giữ còn quá thô thiển. À, ngạc nhiên há to miệng, Cổ Man một mặt kinh ngạc. Này khai thiên đao pháp, hắn đã tu luyện thời gian 2 năm, này nắm giữ vẫn tính thô thiển sao? Gần nhất nửa năm qua, Cổ Man kỳ thực quá rất buồn bực, tuy rằng hắn một thân bản lĩnh, thế nhưng là rất khó phát huy ra uy lực lớn nhất. Khai thiên trảm, thật sự quá đơn điệu, chính là hai tay đem chiến đao nâng quá mức đỉnh, sau đó từ trên xuống dưới, toàn lực một đao vỗ xuống. Chỉ cần đối phương không phải ngốc, cũng rất dễ dàng tránh né, coi như đến không kịp né tránh, cũng có thể đúng lúc chống đỡ, này liền để hắn khó có thể nhanh chóng đánh tan đối thủ. Mà nếu không thể trong thời gian ngắn, ba lạng trong đao thuấn sát đối thủ, như vậy bọn họ đội bạn sẽ vây lại đây, chiến cuộc biến hóa cũng quá phức tạp, hắn cũng không nhất định có thể thắng. Cố ý học tập một ít cái đó đao pháp của hắn phụ trợ, nhưng là vừa đến, lão đại căn bản không cho phép, thứ hai, cũng không tìm được như vậy đao pháp. Trời nhàn đao pháp, mặc dù học cũng vô dụng, cùng với triển khai những kia phức tạp đao pháp, còn không bằng dùng khai thiên đao pháp cứng tạc đến hiệu suất, đến mãnh liệt. Nhìn Cổ Man mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói, Cổ Man, kỳ thực ngươi đã rất lợi hại, phải biết. Ngươi bây giờ đối với trên, đều là thế hệ tuổi trẻ, kiệt xuất nhất võ giả, có thể chiến thắng bọn họ, đã đầy đủ ngươi kiêu ngạo. Chuyện này, nghe được Sở Hành Vân, Cổ Man như bị sét đánh. Đúng đấy, hắn bây giờ đối với trên, không phải là tôm chân mềm, lại càng không là hạng người vô danh. Trên thực tế, rất nhiều bị hắn liên tục hơn 10 đao, đánh cho vô cùng chật vật, cuối cùng bị tại chỗ chém giết, đều là cửu tiêu học phủ minh tinh học viên. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Cổ Man chợt phát hiện, mình gần nhất thật sự bành trướng. Tưởng tượng một năm trước, đối đầu Tư Mã Trường Thiên thời điểm, hắn thậm chí là bị thuấn sát tại chỗ, nhưng là hiện tại, mặc dù không mở ra bất bại kim thân, Tư Mã Trường Thiên thì lại làm sao có thể gần hắn thân. Cẩn thận nghĩ đến, hắn hiện tại phiền muộn, chỉ là bởi vì khai thiên đao pháp quá mức đơn giản, không thể một đao đem Tư Mã Trường Thiên đánh chết mà thôi, cũng không phải là không thể chiến thắng Tư Mã Trường Thiên. Càng là nghĩ, Cổ Man liền càng là hài lòng. Không nghĩ tới à, từ khi theo lão đại sau, hắn thực lực đúng là tăng nhanh như gió, giờ đến hiện tại, thuấn sát không được người cùng cảnh giới, cũng đã để hắn phiền muộn, thậm chí phẫn nộ rồi. Nhưng là, đều là niết bàn cửu trùng thiên, dựa vào cái gì nhân gia liền muốn bị hắn thuấn sát à? Như người người đều tượng hắn như vậy không vừa lòng, vậy còn dùng sống sao? Lắc lắc đầu, Cổ Man há miệng, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nói, khai thiên đao pháp là đế tôn cấp tuyệt học, tuy rằng nhìn như đơn giản, thế nhưng thật muốn nắm giữ, nhưng khó chi lại khó. Nhìn một chút Cổ Man, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ngươi khả năng giác đến mình đã hoàn toàn nắm giữ khai thiên đao pháp, thế nhưng trên thực tế, ngươi đối khai thiên đao pháp nắm giữ, bất quá là gia lông mà thôi. Gia lông. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Cổ Man làm sao cũng không nghĩ tới, mình khổ tu 2 năm, Sở Hành Vân dĩ nhiên nói hắn chỉ nắm giữ cái gia lông. Chuyện này, nghiêm túc nhìn Cổ Man, Sở Hành Vân cực kỳ nghiêm túc nói, khai thiên đao pháp dù sao cũng là đế tôn cấp tuyệt kỹ. Tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản, cho nên mới càng khó nắm giữ. Nhẹ nhàng đưa tay, Sở Hành Vân trong tay, xuất hiện một nhánh một người bao dài cây gậy trúc. Nắm chặt cây gậy trúc, Sở Hành Vân lấy cây gậy trúc đại kiếm, nhắm thẳng vào Cổ Man nói, đến. Ta để ngươi xem một chút chân chính khai thiên đao pháp, đến cùng là ra sao? Cái gì? Ngươi muốn cùng ta đối chiến? Đối mặt Sở Hành Vân mời, Cổ Man con ngươi trợn lên tròn xoe. Lấy Sở Hành Vân âm dương cửu trùng thiên cảnh giới, làm sao có khả năng đánh thắng được hắn cái này nắm giữ sơ cấp võ hoàng, sức chiến đấu tồn tại. Nhìn Cổ Man trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Sở Hành Vân tức giận, nghĩ gì thế? Ngươi không cần hoàn thủ, chỉ có thể chống đỡ cùng né tránh là tốt rồi. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, bất quá rất nhanh, Cổ Man liền hiểu rõ ra. Vỗ vỗ đầu của chính mình, Cổ Man hung hăng lắc đầu. Khai thiên trảm, xưa nay liền không sợ đối thủ phản kích. Như đối phương dám phản kích, tuyệt đối sẽ ở khai thiên đao pháp uy thế dưới, như bẻ cành khô giống như bị tại chỗ phá hủy. Khai thiên đao sợ nhất chính là né tránh cùng chống đỡ, đối với vừa nhanh vừa mạnh khai thiên đao pháp mà nói, bất kể là né tránh vẫn là chống đỡ, đều cũng không khó. Tiện tay cầm trong tay khai thiên đao đặt ở một bên, Cổ Man mở ra hai tay nói, đến đây đi, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể công kích, như vậy cây gậy trúc không đả thương được ta. Nhìn Cổ Man tay không quay về mình, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng hai người chênh lệch cảnh giới rất lớn, tuy rằng Sở Hành Vân dùng chỉ là cây gậy trúc, nhưng nếu cho rằng như vậy liền không đả thương được hắn, Vậy hắn cầm khai thiên đao pháp nghĩ tới quá đơn giản. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đến rồi. Thanh âm chưa dứt, Sở Hành Vân một cái bước xa lao ra ngoài, trong tay cây gậy trúc một thức quét ngang, hướng về cổ man quét qua. Đùng! Lanh lảnh tiếng vang bên trong, cổ man hai tay giơ lên đỉnh đầu, nỗ lực chống đối từ trên trời giáng xuống cây gậy trúc. Khai thiên chảm chính là như vậy, liền này đơn điệu một chiêu mà, công kích cũng tất nhiên là từ trên xuống dưới, vì lẽ đó. Không sai, vì lẽ đó cổ man eo, liền bị cây gậy trúc mạnh mẽ giật một cái. Ngạc nhiên hướng Sở Hành Vân nhìn lại giờ, Sở Hành Vân chiêu thứ hai đã công lại đây. Bùm bùm. Sau đó mười mấy giây bên trong, Sở Hành Vân trong tay cây gậy trúc, hóa ra đầy trời bóng mờ, triệt để đem cổ man bao phủ lên lạc ai, bùm bùm tiếng vang bên trong, cổ man bị đánh thương tích đầy mình. Làm Sở Hành Vân rốt cục thỏa mãn ngừng tay đến, khoan khoái thở phào thời điểm, cổ man đã bị đánh không thành hình người. Vui sướng thở hổn hển, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, liền tâm tình đều biến tốt lên. Ngày hôm nay ở năm lớn tuấn kiệt trên người chịu đến khí, đã phát tiết sạch sành xanh, chỉ đáng thương cổ man, bị đánh cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bi thảm ngã sấp trên đất trên, cổ man quả thực là khóc không ra nước mắt ạ. Nói cẩn thận khai thiên chảm đây. Nói cẩn thận từ trên trời giáng xuống đây. Này đều là cái gì à? Như chỉ là một hai ghi nhớ cây gậy trúc, cổ man tuyệt đối là có thể chống được đến. Nhưng là Sở Hành Vân đó là một hai cây gậy trúc sao? Đó là một hai bách cây gậy trúc à? Trực đánh cổ man mắt mũi sưng bầm, té ra quần. Thở dốc một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục mở miệng nói, như thế nào, ta này khai thiên đao pháp, còn đơn điệu. Nghe được Sở Hành Vân câu hỏi, cổ man khóc tâm tư đều có. Há miệng, cổ man suy yếu nói, lão đại, nói cẩn thận khai thiên chảm đây. Nói cẩn thận từ trên trời giáng xuống đây. Đối mặt cổ man chất vấn, Sở Hành Vân nghiêm túc nổi lên vẻ mặt, nghiêm túc nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta triển khai không phải khai thiên chảm sao? Sự công kích của ta, không phải từ trên trời giáng xuống sao? Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, cổ man nhanh chóng suy tư lên. Vừa nãy đến thăm bị đánh, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới, bất quá hiện ở hồi tưởng lại, Sở Hành Vân cây gậy trúc tuy rằng vung vẩy lung ta lung tung, cái gì góc độ, cái gì tư thái đều có. Thế nhưng đều không ngoại lệ, này thật sự đều là khai thiên đao pháp, sao có thể có chuyện đó. Hơn nữa, nhất làm cho cổ man không rõ chính là, rất nhiều công kích, đều là từ mặt đất hướng về trên trọn chém, đó là từ trên trời giáng xuống sao. Đó là vụt lên từ mặt đất có được hay không? Nhìn cổ man nghi hoặc vẻ mặt, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ta giải thích lên rất dễ dàng, thế nhưng trước đó, người trước tiên suy nghĩ một canh giờ, như vẫn là không nghĩ ra, ta sẽ nói cho người biết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, một canh giờ liền quá khứ. Mờ mịt ngồi xếp bằng ở Sở Hành Vân trước mặt, cổ man chỉ cảm thấy trong óc tất cả đều là hồ dán. Đừng nói cho hắn một canh giờ, mặc dù cho hắn 100 năm, hắn cũng nghĩ không thông à, rốt cục đã đến giờ. Sở Hành Vân quay về cổ man nói, nếu ngươi không nghĩ ra, như vậy ta tới hỏi ngươi, ta triển khai có phải là khai thiên đao pháp? Gật gật đầu, cổ man nói, ngươi triển khai, đúng là khai thiên đao pháp, nhưng ta không nghĩ ra ngươi là làm sao triển khai ra. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, rất đơn giản à, chính là từ trên trời giáng xuống, phách thiên chảm địa một đao mà. Đối mặt Sở Hành Vân giải thích, cổ man kịch liệt lắc đầu nói, ngươi này không đúng, ngươi rất nhiều công kích, vốn là từ trên mặt đất bốc lên đến, vậy cũng có thể gọi từ trên trời giáng xuống sao? Mỉm cười nhìn cổ man, Sở Hành Vân nói, vậy ngươi cảm thấy, cái gì là thiên, thiên đến cùng là cái gì? Không rõ nhìn Sở Hành Vân, cổ man đưa tay chỉ đỉnh đầu nói, mặt trên là thiên, phía dưới là, còn thiên là cái gì, cái này ta không biết. Gật gật đầu, Sở Hành Vân theo tay cầm lên cổ man trước mặt khai thiên đao nói, khai thiên đao pháp là từ trên trời giáng xuống đao pháp, như vậy sống dao vĩnh viễn sẽ quay về bầu trời, lưỡi dao sẽ vĩnh viễn quay về khắp nơi, đúng không? Cổ man quả quyết nói, đây là đương nhiên, không phải vậy tại sao gọi từ trên trời giáng xuống đây? Khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đã như vậy sống dao chính là thiên, lưỡi dao chính là, cái này có thể hoa ngang bằng chữ. Nghi hoặc gật gật đầu, thế nhưng cổ man nhưng vẫn là gật đầu nói, đương nhiên, đây là không có vấn đề. Nhẹ nhàng đem khai thiên đao xoay ngược lại, đem lưỡi dao hướng thiên không, sống dao quay về khắp nơi, từ dưới lên một cái liêu chém sau. Sở Hành Vân nói, nếu sống dao là thiên, sống dao là, như vậy này một đao không vẫn như cũ là từ trên trời giáng xuống sao? À, ngươi, chuyện này, nghe được Sở Hành Vân câu nói này, cổ man chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh nổ vang, lại vẫn có thể như vậy sao? Kịch liệt lắc đầu, cổ man dãy dụa nói, không đúng không đúng, vừa nãy lẫn lộn. Sống dao trùng thiên giờ, mới bằng thiên, lưỡi dao đối với giờ, mới bằng, ngươi như vậy.

Sở Hành Vân khai thiên đao pháp, là cự linh chiến tướng, ở đế binh mảnh vỡ bên trong, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, khổ tu 3000 năm mới đạt đến, hơn nữa, đế binh mảnh vỡ còn giả lập ra linh nha đế tôn làm hắn bồi luyện. 3000 năm thời gian, ở linh nha đế tôn bồi luyện dưới, một giây đều chưa từng nghỉ ngơi, mới đạt đến bây giờ cảnh giới. Trên thực tế, 5, 6000 năm này đều là sợ dọa đến cổ man, tình huống chân thực là, vạn năm thời gian, hắn cũng chưa chắc có thể đạt đến à. Chính thương hại, cổ man quả quyết nói, lão đại, không phải ta không tin ngươi, nhưng là chuyện này thực sự quá khoách đại, ngươi mới bao lớn, liền luyện đến cảnh giới này, ta dựa vào cái gì liền muốn 5, 6000 năm, này không phù hợp logic. Đối mặt cổ man nghi vấn, Sở Hành Vân cũng không có ẩn giấu, trực tiếp đem cự linh chiến tướng, cùng với khai thiên đao tất cả, đều nói ra, một chữ đều không có ẩn giấu. Đối với cự linh chiến tướng, cổ man đương nhiên là quen thuộc không được, trên thực tế. Cổ man thứ nhất thần tượng, chính là cự linh chiến tướng. Dù sao, hai người loại hình quá tương tự, đều là thân hình cao lớn, lực lớn như trâu. Chỉ có điều, cổ man tuyệt đối không ngờ rằng, này khai thiên trảm, dĩ nhiên chính là cự linh chiến tướng đế binh mảnh vỡ luyện chế mà thành. Mà khai thiên trảm, là cự linh chiến tướng chết rồi, ở đế binh mảnh vỡ bên trong, cùng linh nha đế tôn ảo ảnh khổ chiến 3000 năm. Mới sáng tạo ra đến. Cẩn thận một cân nhắc, cổ man rất nhanh liền phát hiện Sở Hành Vân nhân tử. Cự linh chiến tướng chết rồi, đã là tử linh, là vĩnh viễn không biết cái gì gọi là mệt nhọc. Hắn 3000 năm, đâu chỉ là cổ man 5, 6000 năm à? Nhìn cổ man tuyệt vọng vẻ mặt, Sở Hành Vân nói, cái này, người cũng biết, người ngộ tính cũng khá, vì lẽ đó hẳn là, cái này. Hẳn là nửa ngày, Sở Hành Vân thực sự hẳn là không đi xuống. Đùa gì thế, có thể sáng tạo ra đế tôn cấp tuyệt kỹ người, ngươi nói hắn ngộ tính không bằng cổ man. Tuy rằng rất muốn an ủi cổ man, thế nhưng này lời nói dối nói đến, cũng quá lúng túng, giả để người không cách nào nhịn được. Không nói gì nhìn Sở Hành Vân, cổ man nói, đế tôn tuyệt học dù sao cũng là đế tôn tuyệt học, không có vạn năm thời gian, làm sao có khả năng thông hiểu đạo lý, hoàn toàn nắm giữ, ta vẫn là quá ngây thơ à, nhìn cổ man cay đắng dáng vẻ. Sở Hành Vân tuy rằng rất đáng thương hắn, thế nhưng là không có cách nào giúp hắn. Tuy rằng Sở Hành Vân có thể mang cự linh chiến tướng cảm ngộ bại bởi cổ man, thế nhưng Sở Hành Vân luân hồi trảm là cần khai thiên trảm pháp chống đỡ, như cho cổ man, Sở Hành Vân luân hồi đao pháp, liền triệt để đổ nát. Lạch cạch, ba tháp. Vừa lúc đó, bạch tháp ở ngoài vang lên lanh lảnh tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Thủy Lưu Hương cùng Lanh Canh tỉ muội đi vào. Nhìn thấy Sở Hành Vân đến rồi. Thủy Lưu Hương nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, một đường tiểu chạy, đột nhiên nhào vào Sở Hành Vân trong ngực. Đối mặt Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương thân thiết, cổ man lúng túng gãi đầu một cái, gấp vội vàng xoay người rời đi, điểm ấy tự giác, hắn vẫn có. Đi tới cửa nơi, nhìn thấy Lanh Canh tỉ muội còn ngốc ngẩn người tại đó, cổ man trợn mắt, quay về hai tỉ muội vẫy vẫy tay, đem các nàng cũng gọi là đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại sảnh, cũng chỉ còn sót lại Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, thân mật ôm nhau. Chăm chú ôm ấp Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương cực kỳ hổ thẹn nói, xin lỗi Vân ca ca, đều là Lưu Hương liền làm liên lụy ngươi, thật sự xin lỗi. Nghe Thủy Lưu Hương liên tiếp xin lỗi, Sở Hành Vân biết, vừa nãy năm lớn Tuấn Kiệt vây chặt chuyện của hắn, Thủy Lưu Hương đã biết rồi. Tuy rằng cũng không muốn nàng biết, không muốn để cho nàng lo lắng, thế nhưng chuyện lớn như vậy, toàn bộ học phủ đều biết, làm sao có khả năng giấu được Thủy Lưu Hương. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thủy Lưu Hương lưng, Sở Hành Vân nói, ngươi không cần lo lắng. Bọn họ chính là hù dọa ta, tuyệt đối không dám thật sự xuống tay với ta. Nắm giữ Dạ Huyết Thường ký ức, Thủy Lưu Hương đương nhiên biết, Sở Hành Vân nói là đúng, nhưng là đối với liên lụy Sở Hành Vân sự thực này, nàng vẫn là nội tâm bất an. Trước đây, ở chân linh thế giới thời điểm, nàng liền vẫn là Sở Hành Vân trói buộc. Vì cứu hắn, Sở Hành Vân trong nước đến, lửa bên trong đi, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, cử tử nhất sinh bên dưới, mới rốt cục cứu ra nàng. Nhưng là bởi vì nàng tùy hứng, làm hại Sở Hành Vân không thể không bỏ qua tất cả, lần thứ hai liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm, xuyên qua rồi tinh không cổ lộ, đến càn khôn thế giới. Nguyên tưởng rằng, hai người từ nay về sau, sẽ quá vui sướng sinh hoạt, nhưng là không từng muốn, nàng lần thứ hai trở thành Sở Hành Vân trói buộc, lần thứ hai cầm Sở Hành Vân kéo vào nước sôi lửa bỏng cảnh hiểm nguy. Nghe Thủy Lưu Hương trên người tỏa ra, lan chi giống như hương thơm, Sở Hành Vân hết thảy buồn phiền cùng ưu sầu, nhất thời toàn bộ tản mất. Khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân nói, không cần lo lắng bọn họ, ngươi Vân ca ca không dễ dàng đối phó như thế, một đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, ngươi sẽ không cho rằng ta chuẩn bất quá bọn họ đi. Hừ, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, Thủy Lưu Hương kiều ngạo ngẩng lên dưới đi, đáng yêu nói, ta Vân ca ca, vậy cũng là chinh phục toàn bộ thế giới đại anh hùng, lớn hào kiệt, mấy tên kia ngoại trừ xuất thân tốt điểm, cái khác hết thảy phương diện, bọn họ cũng không xứng cùng Vân ca ca so với. Xuất thân tốt điểm. Đối mặt Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân chỉ là cười cợt, nhưng không hề nói gì. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng không vì thế cảm thấy kiêu ngạo, thế nhưng hắn nhưng là Luân Hồi Thiên Đế đích truyền huyết thống, mà Luân Hồi Thiên Đế là có thể thuấn sát tứ đại đế tôn tồn tại. Tức liền đã biến mất rồi vạn năm nhiều, có thể tứ đại đế tôn, nhưng vẫn như cũ không dám mạo hiểm phạm Luân Hồi Thiên Đế uy nghiêm, đây là ra sao y thế? Không phải ở khoe khoang cái gì, chỉ có điều. Thật nói tới xuất thân, Sở Hành Vân thật sự so với này cái gọi là năm lớn tuấn kiệt, còn cao hơn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nếu ngươi đối với ta có lòng tin, vậy cũng chớ lại loạn bận tâm, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cuối năm thi đấu. Nghe được cuối năm thi đấu, Thủy Lưu Hương nụ cười nhất thời tiêu tan, lông mày chăm chú cau lên đến, vẻ lo âu, lộ rõ trên mặt. Nghiêm nghị nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nói, mặc dù đối với bọn họ rất xem thường, thế nhưng không phải không thừa nhận, đế tôn sở dĩ coi trọng này năm lớn tuấn kiệt, là có đạo lý, bọn họ ở võ học trên, trình độ là phi thường sâu. Đúng đấy. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, từ 5 tuổi lên, liền bắt đầu học tập cùng tu luyện thành bộ đế tôn chiến kỹ, muốn không lợi hại cũng không được à? Gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, đặc biệt là năm lớn tuấn kiệt đứng đầu, Đông Phương Tú, hắn kiếm pháp có thể nói xuất thần nhập hóa, mặc dù ta đối đầu hắn, cũng rất khó chiến thắng hắn. Đông Phương Tú. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân trong đầu, không khỏi xuất hiện Đông Phương Tú này tinh tế vóc người, mặt xinh đẹp trứng, cùng với này dáng rất yểu điệu bước tiến. Không nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút nào, này đúng là nhân kiếm hợp nhất, kinh khủng nhất chính là, hắn tu luyện vẫn là đế tôn cấp tuyệt học. Đem đế tôn cấp tuyệt học, tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất, này thật sự quá khủng bố, này Đông Phương Tú, tuyệt đối là thiên cổ kỳ tài. Ví dụ như này Lăng Phong Võ Hoàng, hắn tu luyện bất quá là hoàng cấp tuyệt kỹ, nhưng là ngàn năm trôi qua, nhưng vẫn không có đạt đến nhân kiếm hợp nhất. Mà đế tôn cấp tuyệt kỹ tu luyện độ khó, là hoàng cấp tuyệt kỹ trăm lần, ngàn lần. Có thêm không nói, ngẫm lại cổ man cùng hắn tu luyện đế tôn cấp tuyệt học khai thiên trảm, nên cái gì đều hiểu. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân đối khai thiên chém nắm giữ, sớm không phải nhân kiếm hợp nhất, mà là đã đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu siêu phàm cảnh giới. Trong lúc suy tư, Thủy Lưu Hương lo lắng nói, tuy rằng vẫn không có thật sự đối đầu, thế nhưng đế tôn nếu tự mình đến hiện trường nhìn ta thi đấu, nhưng vẫn là phái bọn họ tới nơi này, nghĩ đến bọn họ tự nhiên có chiến thắng biện pháp của ta. Nghe được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân lo lắng gật gật đầu. Vĩnh viễn không muốn nghi vấn đế tôn ánh mắt và phán đoán, nếu là con cháu của bọn họ, không cách nào chiến thắng Thủy Lưu Hương, đế tôn liền chắc chắn sẽ không phái con cháu của chính mình tới nơi này mất mặt xấu hổ. Hiện tại, nếu bọn họ đến rồi, hơn nữa nhìn Thủy Lưu Hương nửa năm thi đấu, nhưng vẫn như cũ tự tin hơn gấp trăm lần, vậy thì đủ để chứng minh, Thủy Lưu Hương tại bọn họ trong mắt, quyết không phải vô địch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi Thủy Lưu Hương bại trận, chỉ còn dư lại cổ man, trên căn bản thi đấu liền bại định, cổ man lợi hại đến đâu, cũng là hai quyền khó địch bốn tay, huống hồ này không ngừng bốn tay, khả năng là 10 tay. Nhất làm cho Sở Hành Vân lo lắng chính là, tuy rằng mở ra bất bại kim thân sau, cổ man cơ bản là vô địch trạng thái, nhưng là loại này vô địch là có tiền đề, vậy thì là kim thân hình thành giáp bảo vệ, không bị đánh vỡ. Thay đổi là võ giả bình thường, Sở Hành Vân là không lo lắng, cổ man kim thân khôi giáp, không dễ như vậy bị đánh vỡ. Nhưng là, như đối thủ là này năm lớn tuấn kiệt, Sở Hành Vân sẽ không có tự tin. Làm như đế tôn dốc lòng bồi dưỡng truyền nhân, tu luyện lại là đế tôn chiến kỹ, cổ man kim thân khôi giáp, e sợ nhiều nhất chỉ có thể chống lại một quãng thời gian, cuối cùng là tất nhiên bị phá tan. Một khi kim thân bị phá nát, như vậy lấy cổ man thực lực hôm nay, đối thủ nhân số lại nhiều như vậy, cơ bản là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mặc dù nói, thi đấu là 5 người, nhưng nếu một phương nắm giữ một cái chí cường điểm không cách nào giải quyết giờ, vấn đề sẽ xuất hiện. Nhất long mang tứ trùng, tình huống này là rất bình thường. Chính như quá khứ trong thời gian 2 năm Thủy Lưu Hương như thế, chỉ bằng mượn cá nhân mạnh mẽ thực lực, liền dẫn một đám phổ thông đội bạn, hoàn thành 200 trận chiến đấu toàn thắng kỳ tích. Hiện tại nhất làm cho Sở Hành Vân lo lắng, không phải người khác, chính là Đông Phương Tú. Lấy Đông Phương Tú nhân kiếm hợp nhất thực lực, Thủy Lưu Hương là muôn vàn khó khăn cùng hắn đối kháng. Coi như Thủy Lưu Hương đánh bại cái khác tứ đại tuấn kiệt, nhưng là một khi gặp phải Đông Phương Tú, nhưng vẫn như cũ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nàng không thất bại thân, cũng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Một khi Thủy Lưu Hương thất bại, này muốn lúc nào, mới có thể chân thực hiện lý tưởng của chính mình, có thể lấy bình đẳng tâm thái, cùng Sở Hành Vân đứng chung một chỗ, làm hắn thân mật nhất tiểu kiều thê. Nếu như chỉ là lý tưởng không thể thực hiện, kỳ thực cũng vẫn là vấn đề nhỏ. Nghiêm trọng nhất chính là, một khi Thủy Lưu Hương thua, như vậy hạng nhất tất nhiên sa sút. Tuy rằng hiện tại, vẫn không có bất kỳ tin tức, thế nhưng Sở Hành Vân có thể khẳng định, Tứ Đại Đế Tôn trong lúc đó, nhất định trong bóng tối đạt thành thỏa thuận. Năm đại nhiên nhẹ nhàng tuấn kiệt bên trong, thu được năm nay thiên bảng hạng nhất người, chính là Thủy Lưu Hương vị hôn phu. Sở dĩ không có tin tức gì, là bởi vì chuyện như vậy, là không thể truyền tin, không phải vậy. Đây tuyệt đối là đế tôn một đời đều không xóa đi được, thiên lớn bê bối. Tuy rằng cực hàn đế tôn phi thường yêu thích, cũng phi thường sủng ái Thủy Lưu Hương, nhưng khi cái khác tam đại đế tôn đều kiên trì, nàng một người là không cách nào đối kháng, trên thực tế nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi đối kháng. Làm Linh Mộc đế tôn, Hắc Kim đế tôn, Hậu Thổ đế tôn này tam đại đế tôn cộng đồng truyền đạt một cái mệnh lệnh giờ, mệnh lệnh này chính là loài người cao nhất mệnh lệnh. Liền toán ba người bọn họ quyết định, toàn bộ loài người ngọc đá cùng vỡ, cùng ma tộc đồng quy vu tận, cũng nhất định sẽ chấp hành, đồng thời thực hiện. Loài người sống còn ở tam đại đế tôn trong lòng bàn tay, huống chi Thủy Lưu Hương chỉ là hôn nhân việc. Bởi vậy, dù như thế nào, Thủy Lưu Hương đều tuyệt không có thể bại, năm nay thiên bảng hạng nhất, nhất định phải là Lưu Vân chiến đội. Nhưng là, Thủy Lưu Hương rất khó chiến thắng năm lớn tuấn kiệt, Cổ Man tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn khai thiên trảm nắm giữ còn quá nông cạn. Nếu như là một đối một, dựa vào Cổ Man thiên phú, chiến thắng năm lớn tuấn kiệt hẳn là không hồi hộp, mặc dù là Đông Phương Tú, cũng không thể là Cổ Man đối thủ. Có thể không nên quên, đây là đoàn đội tác chiến, không ai sẽ ngốc đến cùng ngươi một mình đấu. Khai thiên trảm không cách nào đối kháng chính diện, nhưng cũng có thể tránh thoát đi, chống đỡ ở, chỉ cần không để ý tới Cổ Man. Tất cả mọi người trước tiên hợp lực đánh bại Thủy Lưu Hương, sau đó sẽ quay đầu tới thu thập Cổ Man, như vậy chiến đấu liền không có chút hồi hộp nào. Giờ cho tới bây giờ, chỉ có Cổ Man thực lực mạnh mẽ lên, làm cho đối phương không ngăn được, tránh không ra, lại phối hợp Thủy Lưu Hương khống chế, mới có thể như bẻ cành khô, đánh bại hết thảy đối thủ, một lần đoạt được thiên bảng hạng nhất. Ánh mắt vi ngưng, Sở Hành Vân rốt cục làm ra một cái quyết định. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thủy Lưu Hương vai, Sở Hành Vân mỉm cười nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Sau ba ngày, ta đưa một mình ngươi cao thủ vô địch. Cao thủ vô địch? Ai vậy? Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nhất thời sáng lên con mắt, chỉ có điều. Bất luận nàng nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra này cái gọi là cao thủ vô địch, đến cùng là ai? Nhẹ nhàng buông ra hoàn bảo Thủy Lưu Hương cánh tay, Sở Hành Vân nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là Cổ Man. Cổ Man? Đối mặt Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương một mặt không thể tin tưởng. Nếu nói là một đối một, Cổ Man xác thực có thể làm được vô địch. Nhưng là nếu là đối phương năm cái đánh hắn một cái, hắn là dù như thế nào cũng không thể vô địch. Nhìn Thủy Lưu Hương xinh đẹp khuôn mặt, Sở Hành Vân không nhịn được cúi đầu, ở Thủy Lưu Hương mặt đỏ thắm trứng trên hôn một cái. Đối mặt Sở Hành Vân đột nhiên thân thiết, Thủy Lưu Hương một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, một khuôn mặt tươi cười nhất thời e thẹn đỏ chót. Hài lòng nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nói, thời gian cấp bách, không có quá nhiều thời gian giải thích, ta này liền dẫn hắn đi, sau ba ngày, ta trả ngươi một cái vô địch Cổ Man. Ừ, Thủy Lưu Hương biết thời gian gấp gáp, cùng với tình thế nghiêm trọng, bởi vậy cứ việc phi thường không muốn, nhưng không có giữ lại. Chần chờ một chút, Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng nhón chân lên, béo mập môi đỏ, ở Sở Hành Vân khóe miệng hôn nhẹ, ngượng ngùng nói, này, Hương Hương liền ở ngay đây chờ. Chóng mặt gật gật đầu, Sở Hành Vân không dám tiếp tục dừng lại, lại lưu một hồi, hắn chỉ sợ cũng không thể đi. Một đường chạy đi lầu hai mật thất tu luyện, Sở Hành Vân gọi ra Cổ Man. Sau đó dẫn dắt Cổ Man rời đi Cửu Tiêu học phủ. Thông qua truyền tống trận, Sở Hành Vân mang theo Cổ Man, trở lại Thiên Công đảo. Chạy đi Thâm Uyên đường nối vị trí cái kia đồi núi, Sở Hành Vân tiến vào lòng đất mật thất tu luyện. Cái này mật thất là Sở Hành Vân ủy thác Thâm Uyên đế tôn, do những kia Thâm Uyên bọ cánh cứng khai quật ra, cực kỳ bí ẩn, cũng cực kỳ an toàn. Tiến vào mật thất, hai người nhắm mắt đùa giỡn, bình phục tâm tình. Đến nửa ngày, Sở Hành Vân rốt cục mở mắt ra, hướng Cổ Man nhìn sang. Cảm nhận được Sở Hành Vân nhìn kỹ, Cổ Man cũng chậm chậm mở hai mắt ra. Sâu sắc nhìn Cổ Man, Sở Hành Vân nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tuy rằng không biết Sở Hành Vân gọi hắn tới nơi này làm gì, thế nhưng đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Cổ Man nhưng vẫn như cũ cung kính hồi đáp, đương nhiên, dù như thế nào, ta Cổ Man quyết sẽ không phản bội. Trả lời xong hoàn thành, Cổ Man hiếu kỳ nhìn một chút Sở Hành Vân. Không rõ nói, lão đại, ngươi nghiêm túc như vậy đem ta mang tới nơi này, đến cùng có chuyện gì à? Trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân rốt cục mở miệng nói, hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn, một là duy trì hiện trạng, chúng ta giao tình bất biến, cũng liền như vậy ở chung xuống. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, Cổ Man liền không chút do dự nói, ta lựa chọn hai. ta có thể không hy vọng quan hệ của chúng ta liền như vậy trì trệ không tiến. Nói như vậy, ngươi đối với chúng ta hiện nay ở chung hình thức, kỳ thực cũng không hài lòng. Sở Hành Vân ngạc nhiên nói. Gật gật đầu, Cổ Man nghiêm túc nói, ta biết lão đại lòng đề phòng rất sâu, dễ dàng sẽ không tin tưởng người, bởi vậy ta lựa chọn trở thành ngươi ngự tử, hy vọng có thể lấy này đến thu được thư của ngươi lại. Lắc lắc đầu, Cổ Man cười khổ nói, bất quá rất hiển nhiên, ta cách làm là vô hiệu, ngươi đối với ta vẫn như cũ không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hít vào một hơi thật dài, Cổ Man hai mắt tỏa ánh sáng nói, ta khát vọng nhất là ngươi có thể mở rộng ôm ấp, tín nhiệm ta, tiếp thu ta, tán thành ta. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể cùng ngươi thành bằng hữu tốt nhất, anh em, thậm chí là huynh đệ. Bằng hữu, anh em, huynh đệ. Sở Hành Vân thấp giọng tự nói, chợt, trong đôi mắt bắn mạnh ra một vệt tinh mang. Đã từng, hắn là có, nhưng là chính là hắn huynh đệ tốt nhất, sau lưng chọc vào hắn một đao, dẫn đến hắn luân hồi ngàn năm, trở lại khi còn nhỏ đại. Hắn thật sự có thể mở rộng ôm ấp, lần thứ hai tin tưởng tình bạn sao? Trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân lắc đầu nói, Cổ Man, cũng không phải là ta không tín nhiệm ngươi, có thể mặc dù là tín nhiệm, cũng là có trình độ chỉ phút, trên thực tế. Ta đối với ngươi, đã là càng ngày càng tín nhiệm. Chỉ có điều. Dừng một chút, Sở Hành Vân trầm giọng nói, chỉ có điều, rất nhiều chuyện, mặc dù ngươi là huynh đệ ta, ta cũng sẽ không dễ dàng làm ra, dù sao. Huynh đệ cũng là có thể phản bội. Chuyện này. Nghe xong Sở Hành Vân, Cổ Man một mặt mờ mịt. Đúng đấy, bằng hữu, anh em. Huynh đệ, nghe tới đều là rất tốt đẹp từ ngữ. Nhưng là rất nhiều lúc, phản bội tối triệt để, ra tay ác nhất, chính là những này người. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đến từ bằng hữu thương tổn, không chỉ khó nhất phòng, hơn nữa sâu nhất, ác nhất, tối hại người. Nhìn Sở Hành Vân này tiêu điều vẻ mặt, Cổ Man biết, hắn trước đây đã từng bị bằng hữu, anh em, hoặc là huynh đệ, sâu sắc thương tổn quá, vì lẽ đó không lại chịu dễ dàng tin tưởng người khác. Đương nhiên, nơi này không tin, cũng không phải tuyệt đối không tin, mà là sẽ không hề bảo lưu đi tin tưởng. Ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Man, Sở Hành Vân nói, có thể ngươi cảm thấy, cái gọi là bằng hữu, anh em, huynh đệ, tựa hồ rất thần thánh, nhưng là trên thực tế, ta tín nhiệm đối với ngươi, kỳ thực đã vượt qua giới hạn này. Vượt qua giới hạn này. Kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, Cổ Man một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn đúng là chính là có chuyện như vậy. Sở Hành Vân cho hắn đế binh khai thiên đao, truyền hắn đế tôn cấp tuyệt học khai thiên trảm, lại tự mình chỉ điểm hắn, để ý chí của hắn lực đột phá đến võ hoàng cảnh giới, không có một chút nào đố kỵ, cũng không có một chút nào ẩn giấu. Tất cả những thứ này tất cả, xu thế vượt qua bằng hữu giới hạn, như Cổ Man cha còn sống sót, nhiều lắm cũng là làm được như vậy. Trên thế giới vĩ đại nhất hai loại cảm tình, không phải tình yêu, cũng không phải tình bạn, mà là tình thân. Cha mẹ tình, là cao hơn trời, so với xa. So với vũ trụ càng bao la tình cảm. Bây giờ suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân dành cho sự tin tưởng của hắn đã vượt qua bằng hữu, anh em, huynh đệ phạm trù, chỉ là hắn tham lam, muốn càng nhiều mà thôi. Xấu hổ đứng dậy, tay phải nắm tay thực bên trong mà chỉ hướng thiên không, cực kỳ nghiêm túc nói, Cổ Man nguyện lập tâm ma thề, như Cổ Man phụ lòng lão đại tín nhiệm, chắc chắn vạn ma phệ tâm. Vạn ma phệ tâm. Nghe được Cổ Man lập xuống nặng như thế thề, Sở Hành Vân cũng là rất là thay đổi sắc mặt, không từng muốn, Cổ Man dĩ nhiên trung nghĩa đến đây. Tâm ma kinh khủng nhất, mặc dù đế tôn, cũng không đỡ nổi vạn ma phệ tâm. Đế tôn đúng là trường sinh bất lão, nhưng cũng không phải bất tử bất diệt, bằng không mà nói trên thế giới này đế tôn, làm sao có khả năng chỉ có như thế mấy cái. Ngôi sao mật cảnh bên trong Thủy Lạc Thu, không phải là ngã xuống đế tôn sao? Tuy rằng nắm giữ vô hạn tuổi thọ, thế nhưng đế tôn cũng sẽ bị giết chết, luân hồi thiên đế liền nắm giữ thuấn sát đế tôn thực lực. Tâm ma thề, là tối thâm độc lời thề, một khi lập xuống thiên ma thề, liền khó hơn nữa phản bội, bằng không, vạn ma phệ tâm bên dưới, mặc dù là đế tôn, cũng là chạy trời không khỏi nắng. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân cũng là phải tay nắm chặt nắm đấm, thực bên trong mà chỉ hướng thiên không, trang nghiêm nói, Sở Hành Vân đồng ý lập xuống tâm ma thề, như Sở Hành Vân phụ lòng Cổ Man trung thành, chắc chắn vạn ma phệ tâm. Nguyên bản, lập xuống tâm ma thề giờ, Cổ Man nội tâm tuy rằng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là cũng không phải thật là vui, dù sao. Bất kể nói thế nào, hắn lập xuống lời thề, đều là có bị bức ép thành phần. Nhưng là, làm Sở Hành Vân giống như hắn, lập xuống đồng dạng tâm ma thề thời điểm, Cổ Man quả thực hài lòng không được, chỉ cảm thấy. Dù cho lập tức vì là Sở Hành Vân chết rồi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nếu như hai người đồng thời lập xuống đồng dạng lời thề, vậy thì không phải ai bức ai, cũng không có tự phát cùng tự nguyện vấn đề. Làm lẫn nhau đồng thời lập xuống như vậy lời thề giờ, quan hệ giữa hai người, cũng đã ngang ngửa cùng một người, mà mình là tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Hài lòng nhìn lẫn nhau, bây giờ, Sở Hành Vân cùng Cổ Man nội tâm, lại không có bất luận cái gì ngăn cách lẫn nhau trong lúc đó, đối với đối phương đều là hoàn toàn, triệt triệt để tín nhiệm. Mỉm cười nhìn Cổ Man, Sở Hành Vân mỉm cười nói, đến, người ngồi xuống. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Cổ Man không chút do dự ngồi xuống, ngửa đầu hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, Sở Hành Vân dần dần thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng thăm dò tay phải, thực bên trong mà thôi, nhẹ nhàng điểm ở Cổ Man trên trán. Một đạo mát mẻ khí lưu, tràn vào trong đầu, sau một khắc, một đạo trong suốt dòng chảy nhỏ, chảy xuôi mà đến, tụ hợp vào Cổ Man trong óc. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Cổ Man chỉ cảm thấy sáng mắt lên, sau đó triệt để tối lại. Trong bóng tối, một tia sáng, dần dần sáng lên, cũng cấp tốc tỏa ra. Hắc ám trong thế giới, một đạo lớn vô cùng bóng người, từ đằng xa đi tới, mỗi một bước ra, toàn bộ vũ trụ đều ở rung động. Đi tới gần, này thân ảnh khổng lồ, lạnh lùng nhìn Cổ Man một chút, sau đó tay phải giương lên, trong tay xuất hiện một thanh to lớn cự kiếm. Tất cả chuyện tiếp theo, xem Cổ Man giản như mê như say. Không sai, người khổng lồ này, chính là cự linh chiến tướng, mà hắn giờ khắc này triển khai, chính là đế tôn cấp tuyệt học, khai thiên trảm. Hưng phấn nhìn này thân ảnh khổng lồ. Cổ Man chỉ cảm thấy đối phương mỗi vung ra một chiêu kiếm, mình trong óc liền xuất hiện một đạo động lại, vĩnh hằng cắt hình. Một chiêu kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Ngang dọc gào thét bên trong, này cự linh chiến tướng tổng cộng vung vẩy 3.000 kiếm, mới rốt cục cũng ngừng lại. Sâu sắc nhìn Cổ Man một lần cuối cùng, này thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa làm đầy trời ánh sao. Ở Cổ Man lưu luyến trong ánh mắt, này đầy trời ánh sao một trận xoay quanh. Sau đó dồn dập tụ hợp vào này 3.000 nói cắt hình bên trong. Nhìn này 3.000 nói dạng người rực rỡ cắt hình, Cổ Man biết, đây chính là cự linh chiến tướng truyền thừa. Này 3.000 nói cắt hình, chính là cự linh chiến tướng ở đế binh mảnh vỡ bên trong, 3.000 năm tích lũy hết thảy kiếm đạo cảm ngộ. Cổ Man cuối cùng đã rõ ràng rồi, Sở Hành Vân tại sao như vậy thận trọng, đế tôn cấp tuyệt học truyền thừa quý giá, lại hình dung như thế nào cũng không tính là khoách đại. Lấy Thủy Lạc Thu làm thí dụ, hắn đế tôn tuyệt học sẽ không có truyền thừa cho bất luận người nào, sở dĩ không chịu truyền, là bởi vì quán đỉnh truyền thừa kết quả, tất nhiên là hồn phi phách tán. Cự linh chiến tướng này nói truyền thừa, là lấy hồn phi phách tán để đánh đổi. Thủy Lạc Thu nếu là cũng đem mình đế tôn tuyệt học truyền thừa đi ra, như vậy truyền thừa kết thúc, nàng cũng là hồn phi phách tán. Đế tôn mặc dù chết rồi, nhưng là anh linh của bọn họ, nhưng vĩnh hằng bất diệt, tự có lịch sử ghi chép tới nay, không từng có bất kỳ đế tôn đem mình đế tôn tuyệt học, lấy quán đỉnh phương thức truyền thừa xuống. Quán đỉnh truyền thừa chỗ tốt quá to lớn, cơ bản là đem một đời cảm ngộ, hoàn toàn, triệt để truyền vào cho đối phương. Giờ đến thời khắc này, Cổ Man đối khai thiên chém nắm giữ, đã cùng cự linh chiến tướng hoàn toàn tương tự, mà cự linh chiến tướng, cũng đã là biến thành tro bụi, hồn phi phách tán. Cảm khái thở dài một tiếng, Cổ Man đang định lui ra thức hải, cực kỳ chân thành cảm tạ một thoáng Sở Hành Vân giờ, một vệt kim quang chợt ở trong óc sáng lên. Kim quang bùng lên trong lúc đó, Cổ Man trong óc bất ngờ xảy ra chuyện. Kim quang bùng lên trong lúc đó, một đạo to lớn kim ngưu bóng mờ xuất hiện ở Cổ Man trong óc. Này kim ngưu lớn vô cùng, ngẩng đầu nhìn trời, thèm nhỏ dãi, nhìn chư thiên bên trên, này 3.000 đạo kiếm nói cắt hình. Ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, này kim ngưu đột nhiên há hốc miệng ra, đột nhiên hút một cái trong lúc đó, này đầy trời cắt hình, trong nháy mắt hóa làm từng đạo bóng mờ, bị hút vào kim ngưu trong miệng. Này không muốn à? Mắt thấy hết thảy kiếm đạo cắt hình liên tiếp bị kim ngư hút vào trong bụng, Cổ Man thê thảm kêu lớn lên. Đây chính là hắn thủ tịch thần tượng, cự linh chiến tướng truyền thừa à? Làm sao có thể làm cỏ dại cho ăn? Đáng tiếc chính là mặc cho Cổ Man hô ra yết hầu, này kim ngư nhưng vẫn như cũ là ngoảnh mặt làm ngơ, miệng rộng hút một cái trong lúc đó, hết thảy kiếm đạo cắt hình toàn bộ bị hút vào trong bụng. Rốt cục theo cuối cùng một đạo kiếm đạo cắt hình bị hút vào trong bụng, này kim ngư thỏa mãn lè lưỡi, liếm môi một cái. Ở Cổ Man đau thương gần chết nhìn kỹ, này kim ngư một đôi tráng kiện sừng trâu trên, xuất hiện ba đôi vây ám màu vàng đạo văn. Nhìn kỹ lại, này ba đôi vây ám kim đạo văn, phảng phất ba đôi vây ám kim chi hoàn giống như vậy, chụp vào sừng trâu bên trên, xem ra cổ điển mà vừa thần bí. Đây là, này ba đôi vây kim hoàn nguyên bản là màu vàng, cùng kim ngư những bộ phận khác màu sắc là như thế. Này ba đạo kim hoàn, phân biệt đối ứng dã man đả kích, dã man trùng tràng, cùng với dã man tiễn đạp. Nhưng là hiện tại, nuốt chửng cự linh truyền thừa sau khi, này ba đối với kim văn, đã biến thành ám màu vàng. Theo kim hoàn đã biến thành ám màu vàng, một loại hiểu ra, từ đáy lòng thăng lên. Chậm rãi nhắm mắt lại, Cổ Man bất chi bất giác tiến vào thâm trầm nhất tỉnh ngộ trạng thái. Trong đầu, Cổ Man xuất hiện ở một cái trống trải bên trong thế giới, chu vi một vùng tăm tối, không có thứ gì. Trong bóng tối, chỉ có Cổ Man thân thể, tỏa ra từng đạo hào quang màu vàng óng. Cầm trong tay khai thiên đao, Cổ Man một đao bổ ra, từ trên xuống dưới, đem hắc ám bầu trời đêm chém thành hai nửa. Đao thế không ngừng, khai thiên đao phách đến mặt đất giờ, Cổ Man chiến đao xoay một cái, trong nháy mắt một cái liêu chém, từ dưới lên, lần thứ hai một đao chém đi ra ngoài. Theo đạo thứ hai bổ ra, dưới chân khắp nơi, ứng đao mà nứt. Liên tiếp hai đao, toàn bộ hắc ám thế giới, từ trên xuống dưới, từ bầu trời đến đại địa, từ vị trí giữa, bị đánh thành hai nửa, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Hừ, nhìn dần dần hướng hai bên chia lìa thiên địa, Cổ Man lạnh rên một tiếng, trong tay chiến đao vừa thu lại trong lúc đó, một cái hoành chảm bạo liệt chảm ra. Soạt, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, màu vàng ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, một đao bên dưới. Toàn bộ hắc ám thế giới bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây vần, trời long đất lở. Toàn bộ hắc ám thế giới ở Cổ Man tam đao bên dưới bị chỉnh tề chém thành bốn khối, phân biệt hướng về bốn cái phương hướng chậm rãi ra sức. Tam đao bên dưới, hắc ám bị trục xuất, toàn bộ thế giới tràn ngập hào quang màu vàng óng. Hào hùng vạn trượng đứng lặng ở trong thiên địa, Cổ Man ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, bây giờ, hắn khai thiên trảm, rốt cục đạt tới cảnh giới tối cao. Tuy rằng ở cô đọng bên dưới, khai thiên trảm bị tinh giản vì là ba chiêu, thế nhưng cái gọi là một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Cổ Man khai thiên trảm, đã vượt qua vô chiêu thắng hữu chiêu, đạt đến chí cao vô thượng tạo hóa cấp. Dã man đả kích, dung hợp khai thiên trảm sau, tiến hóa thành khai thiên trảm. Dã man tiễn đạp, dung hợp khai thiên trảm sau, tiến hóa thành ích chém. Dã man trùng tràng, dung hợp khai thiên trảm sau, tiến hóa thành vô cực chém. Khai thiên tích địa, tạo hóa vô cực, đây là đao đạo đại viên mãn. Đương nhiên, Cổ Man hiện tại còn chỉ là biết, biết không hẳn có thể làm được. Hơn nữa, Cổ Man bây giờ cảnh giới, còn chỉ có niết bàn cửu trùng thiên, còn chưa đủ lấy phát huy ra bộ này đao pháp hết thảy uy lực. Bất quá, vừa nhiên đã biết rồi, như vậy làm được liền không khó, cần chỉ là thời gian mà thôi. Vào giờ phút này, Cổ Man lại như một cái vừa vặn tiếp nhận rồi quán đỉnh truyền công hài tử, tuy rằng đầy bụng kinh luân, thế nhưng là khó có thể học đến nỗi dùng. Tối thiểu không cách nào sống học sống dùng. Hơn nữa, lấy một đứa bé này gầy yếu thân thể, cũng căn bản là không có cách thôi thúc uy lực mạnh mẽ như vậy đao pháp. Bất quá, tuy rằng tạm thời không làm được, nhưng hắn chỉ cần từng bước một tiếp tục trưởng thành, tu luyện, cảnh giới đều là có thể tăng lên lên. Lượng lớn chiến đấu dưới, không ngừng tăng lên cảnh giới, làm có một ngày, hắn có thể hoàn toàn phát huy ra bộ võ học này hết thảy uy lực giờ. Hắn cũng đã là chí cao vô thượng, đào đạo đế tôn rồi. Chậm rãi mở hai mắt ra. Cổ Man chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh mát mẻ. Theo bản năng dùng tay sờ sờ, mới phát hiện mình đã sớm là lệ rơi đầy mặt. Đào đạo đại viên mãn sau khi, Cổ Man không cần tiếp tục muốn đi nghiên cứu cùng tu luyện đao pháp, hắn hiện tại muốn làm, cũng chỉ có hai việc. Chuyện thứ nhất, chính là điên cuồng tu luyện, tăng lên mình cảnh giới võ đạo. Chuyện thứ hai, chính là điên cuồng chiến đấu, học đến nỗi dùng, đem tri thức chuyển hóa thành sức mạnh. Chỉ phải kiên trì không ngừng quay chung quanh hai điểm này tiếp tục đi. Đế tôn cơ bản là nước chảy thành sông sự tình. Phù phù. Đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, Cổ Man khóc ròng ròng nói, đại ca ơn tài bồi, Cổ Man. Đến đến. Vội vàng cúi xuống thân đến, dùng sức nâng dậy Cổ Man, Sở Hành Vân cười nói, người ta trong lúc đó không cần như vậy khách sáo, mau đứng lên. Kích động đứng lên, Cổ Man cực kỳ cảm kích cầm lấy Sở Hành Vân cánh tay, run giọng nói, tự kim sau đó, lão đại nhưng có khiển. Lên núi đao, xuống biển lừa, Cổ Man vạn tử không chối từ. Nếu có nửa điểm cãi lời, tất được vạn ma phệ tâm. Cười ha ha, Sở Hành Vân lắc đầu nói, đều nói rồi không cần khách khí, dừng một chút. Sở Hành Vân nghiêm túc lên vẻ mặt, nghiêm túc nói, bất quá nói thật sự, ta hiện tại vẫn đúng là có một việc, cần ngươi đi làm. Đùng đùng, vỗ vỗ mình lồng ngực, Cổ Man nói, có việc ngươi cứ việc nói, có thể làm được, Cổ Man sẽ dốc toàn lực đi làm, không làm được, Cổ Man sẽ liều mạng đi làm. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi lời này liền không đúng, nếu ngươi không làm được, ta nhưng buộc ngươi liều mạng đi làm, chẳng phải là phụ lòng ngươi, vậy ta không phải phải bị này vạn ma phệ tâm. À, chuyện này, nghe được Sở Hành Vân, Cổ Man không khỏi choáng váng, đúng vậy. Lão đại tuy nhiên lập xuống tâm ma thề, dù như thế nào, hắn là không thể làm hại mình. Cổ Man vừa mừng vừa sợ trong lúc đó, Sở Hành Vân thấp giọng nói, thế nào, có muốn hay không cùng này năm lớn tuấn kiệt quá so chiêu? Nhìn ngươi cái này ghi danh sử sách, trong lịch sử niết bàn người số 1, có phải là thật hay không danh xứng với thực? Nghe được Sở Hành Vân, Cổ Man không khỏi nheo mắt lại, ngạo nghễ nói, mặc dù lão đại không có truyền công dư ta, ta còn không uy kỵ bọn họ, huống hồ hiện tại. Cười ngạo nghễ, Cổ Man nói, ta có thể phụ trách nói, này một đời, bọn họ cũng không thể chiến thắng ta, ta hiện tại vô địch hình thức, đã 10 phân vẹn 10, cứng rắn không thể phá vỡ. Lạnh lẽo nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, rất tốt, muốn chính là loại này tự tin cùng hào khí, không phải vậy, sao xứng làm ta Sở Hành Vân huynh đệ. Chăm chú nắm lấy Cổ Man vai, Sở Hành Vân nói, đi thôi, đi chiến thắng năm lớn tuấn kiệt, đoạt bọn họ số mệnh, thiên bảng hạng nhất là chúng ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huynh đệ, nghe được Sở Hành Vân gọi huynh đệ mình, Cổ Man hài lòng không được, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lấy hắn cùng Sở Hành Vân bây giờ quan hệ, con nào là huynh đệ đơn giản như vậy. Mặc dù cho dù tốt huynh đệ, cũng không làm được hai người bọn họ như vậy, vinh nhục cùng hưởng, lẫn nhau trong lúc đó chắc chắn sẽ không có bất kỳ ngờ vực. Nhìn nhau nở nụ cười, Sở Hành Vân cùng Cổ Man đứng dậy, mở ra mật thất cơ quan, giạt rào đi ra ngoài. Rời đi mật thất, hai người xuất hiện ở đồi núi đỉnh, hướng chu vi nhìn lại, màu xanh lục trúc biển, đúng là khiến người ta tâm khoáng thần di. Hả? Chính hô hấp không khí trong lành, thưởng thức trúc biển ở gió nhẹ thổi dưới, tạo nên trúc phóng túng. Bỗng nhiên, Sở Hành Vân phát hiện tình huống có chút không đúng. Từ khi tiến vào mật thất, mãi cho đến hiện tại đi ra, thời gian đã qua 3 ngày 3 đêm. Hiện tại, đã là sau 3 ngày vào lúc giữa trưa. Chuyển công rất nhanh, một tay chỉ một điểm liền hoàn thành, nhưng là sau đó, Cổ Man liền tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, hơn nữa này một ngộ, chính là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày thời gian trong, Sở Hành Vân chỉ có thể canh giữ ở Cổ Man bên người, vào lúc này, Cổ Man là chịu không nổi một ít quấy rối. Đối với Cổ Man gặp phải, Sở Hành Vân cũng là vạn phần ước ao, phải biết. Mặc dù là Sở Hành Vân, lúc trước cũng chỉ là vô chiêu thắng hữu chiêu mà thôi. Tuy rằng cũng coi như là cảnh giới tối cao một trong, nhưng cũng không xem như là chân chính đại viên mãn. Hiện nay, Sở Hành Vân cũng không biết Cổ Man bên trong thân thể, đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng có thể khẳng định chính là, hắn đao đạo, đã vượt qua vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, mà ở đây bên trên, chỉ có đại viên mãn tạo hóa cấp. 3 ngày 3 đêm, Sở Hành Vân không ngủ không ngớt bên dưới, Cổ Man rốt cục tỉnh lại, vừa nãy cũng chính mồm chứng thực, hắn xác thực đã là đao đạo đại viên mãn. Bất quá, tuy rằng thời gian trôi qua 3 ngày 3 đêm, thế nhưng hiện tại thời gian, nhưng là vào lúc giữa trưa, theo đạo lý tới nói, hẳn là có rất nhiều thiên công tượng sư, ở đây công tác mới đúng. Dựa theo Sở Hành Vân cùng Thâm Uyên Đế Tôn ước định, mỗi ngày đều muốn chặt cây lượng lớn tiễn trúc, vứt vào đường nối, đưa vào lòng đất trong vực sâu, lấy dưỡng dục những kia thâm uyên bọ cánh cứng. Nhưng là vào giờ phút này, đồi núi chu vi nhưng không thấy được một bóng người, điều này hiển nhiên cãi lời Sở Hành Vân lúc trước ra lệnh. Hơn nữa, nếu là vào lúc giữa trưa, xa xa rừng trúc, hẳn là bay lên từng đạo khói bếp mới đúng. Nhưng là hiện tại, toàn bộ trúc trên biển không một mảnh tươi mát, từ đâu tới khói bếp. Nội tâm căng thẳng trong lúc đó, Sở Hành Vân đột nhiên lược rơi xuống sườn núi, hướng về thiên công thợ thủ công nhóm ở lại khu vực chạy tới. Một đường chạy đến ở lại khu vực, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện, hết thảy lều đều là không, lều bên trong hết thảy công cụ, cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào... là gặp phải cái gì công kích sao? Không đúng. Nếu như là gặp phải công kích, nhất định sẽ có vết máu, hơn nữa lều bên trong cũng không thể chỉnh tề như vậy, ngoại trừ công cụ không còn ở ngoài, cái khác tất cả đều dị thường sạch sẽ, chỉnh tề. Không ngừng nhìn một cái lại một cái lều, Sở Hành Vân có thể xác định, tuy rằng đi rất vội vàng, thế nhưng những này thợ thủ công nhưng cũng không hoảng loạn, cũng không có để lại bất kỳ ám hiệu, gặp phải tập kích độ khả thi có thể bài trừ. Trong lúc đang suy tư, Cổ Man lớn tiếng nói, lão đại ngươi xem, bên kia có khói bếp. Nghe được Cổ Man âm thanh, Sở Hành Vân quay đầu nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, Cổ Man không biết lúc nào, nhảy đến một tòa nhà trúc đỉnh chóp, chỉ vào xa xa la lớn. Nhảy đến Cổ Man bên cạnh, Sở Hành Vân tay đáp mái che nắng, hướng xa xa nhìn sang. Rất xa, ở bãi biển phương hướng, mơ hồ có mấy đạo khói bếp, lượn lờ thăng lên. Chúng ta quá khứ. Lạnh giọng đối với Cổ Man bắt chuyện một tiếng, Sở Hành Vân hết tốc lực chạy vội. Hướng khói bếp bay lên phương hướng đuổi tới. Một đường đến cạnh biển phụ cận giờ, rốt cục, Sở Hành Vân nhìn thấy đám kia thợ thủ công. Rất xa nhìn lại, bãi biển một bên trong rừng trúc, 50, 60 vạn thợ thủ công người nhà, chính tụ tập ở bãi biển một bên, yên lặng hướng cảng vị trí nhìn lại. Cạnh biển cảng nơi, 10 chiếc thuyền lớn ngừng ở lại nơi đó, hơn vạn tên thợ thủ công, chính sắp xếp đội ngũ thật dài, leo lên này 10 chiếc thuyền lớn. 2-3 bước trong lúc đó, Sở Hành Vân chạy đến đoàn người trước, nhìn quanh một tuần sau khi, rất nhanh liền phát hiện một cái già tượng sư. Cái này già tượng sư, là này 1000 cái phụ trách quản lý già thợ thủ công một trong. Những này giả tượng sư, tuổi đều ở hơn 100 tuổi, thân già thể suy yếu, đã không cách nào lại công tác, bình thường chủ yếu phụ trách quản lý trên công tác. 1.000 cái giả tượng sư, mỗi người phụ trách quản lý 100 thợ thủ công, chính là tại bọn họ dưới sự giúp đỡ, Sở Hành Vân đối với thiên công đảo quản lý, mới có thể như vậy điều đâu vào đấy. Cấp thiết nhìn cái kia giả thợ thủ công, Sở Hành Vân nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều tới nơi này làm cái gì? Bọn họ muốn đi nơi nào? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, này giả thợ thủ công thở dài một tiếng, bi thương nói, sáng sớm hôm qua, năm lớn cấm vệ quân thủ lĩnh liên danh theo đề nghị, quân bộ triệu tập thiên công đảo 100 vạn thợ thủ công, thành lập quân bộ trực thuộc xưởng quân sự. À, nghe đến đó, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, này một chiêu rút củi dưới đáy nồi, thật là đủ tàn nhẫn à, cái gọi là năm lớn cấm quân thủ lĩnh, tự nhiên chính là ngũ đại đế tôn coi trọng nhất này năm cái đời sau, cũng chính là cửu tiêu học phủ bên trong, này năm lớn tuấn kiệt. Tuy rằng bọn họ xác thực không dám giết Sở Hành Vân, thế nhưng chỉ cần là ở quy tắc bên trong, bọn họ là có thể tứ không e dè đi làm. Hơn nữa, từ một loại nào đó góc độ trên nói, Sở Hành Vân cũng đúng là chui chỗ trống. Thiên công đảo xác thực thuộc về Sở Hành Vân, thế nhưng trên đảo cư dân, nhưng là tự do, không thuộc về bất luận người nào hết thảy. Một khi quân bộ ra lệnh, những kia thợ thủ công ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh ở ngoài, căn bản không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng hãm hại Sở Hành Vân một cái, thế nhưng năm lớn tuấn kiệt làm gây nên, nhưng là đứng đạo đức điểm cao nhất, là vì là toàn bộ quân bộ được, thậm chí là vì là toàn thể nhân loại được, chỉ có đối với Sở Hành Vân chẳng phải tốt. Hít vào một hơi thật dài, kiềm chế nội tâm sự phẫn nộ, Sở Hành Vân biết, chuyện này hắn căn bản ngăn cản không được, nói cho cùng, chuyện này hắn căn bản không chiếm quan tâm. Nhưng là sở dĩ chiếm cái này tiện nghi, Sở Hành Vân cũng không phải thật sự có tư tâm, mà là không được không làm như vậy. Muốn nghiên cứu phù văn chi đạo, là cần đại lượng tài chính, quân bộ không thể bỏ ra số tiền này, vậy cũng chỉ có Sở Hành Vân mình đi tránh. Thử nghĩ, phù văn chi đạo, cũng không phải là con đường tu luyện, mặc dù nghiên cứu ra mạnh mẽ vũ khí, cũng đối với thực lực của tự thân, không có bất kỳ tăng thêm cùng xúc tiến. Sở dĩ thà rằng làm lỡ tu luyện, cũng phải tiêu hao hết gia tài. Đi nghiên cứu phù văn chi đạo, Sở Hành Vân là vì cái gì? Còn không phải là vì hàng yêu trừ ma, thủ hộ cả nhân tộc sao? Sở Hành Vân bản thân, đối với tiền tài cũng không có bất luận cái gì khát vọng. Trong ngày thường, ngoại trừ uống rượu, đúng là quý giá cực kỳ ở ngoài. Sở Hành Vân áo cơm ở dùng, người nào là xa xỉ? Quần áo? Bất quá là vải thô trường sam màu đen mà thôi, tức không phải lăng la, cũng không phải tơ lụa, lại càng không là thiên tầm tơ loại hình thiên tài địa bảo. Đồ ăn? Sở Hành Vân hiện tại cơ bản chỉ uống rượu, không ăn cơm, căn bản không chỗ nào cầu. Nơi ở? Sở Hành Vân hiện tại duy nhất cố định trụ sở, chính là Lăng Phong các bên trong, này nơi thanh tĩnh tiểu viện, mà khu nhà nhỏ này là còn chỉ là tạm thời cho thuê, cũng không phải Sở Hành Vân. Hành, tuy rằng đã từng mua cái kia cửu văn hoàng khí xe ngựa, thế nhưng mua này chiếc xe ngựa động cơ, là vì phù văn chi đạo, nếu không phải là như thế, Sở Hành Vân chỉ có thể mua giá phổ thông xe ngựa mà thôi, thoải mái là tốt rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.